Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 65, kỷ nguyên mới. 3. Mà cái gọi là biên giới khu vực hoàn toàn là vì cách ly trên 20 cấp quái vật. Thiết lập ra một đạo phòng tuyến, không cho những này cường đại quái vật tiến vào cấp thấp khu vực nguy hiểm. Để các nàng những thành thị này có thể an tâm sinh hoạt cùng phát triển. Không cần suốt ngày sinh hoạt tại một mảnh khủng hoảng bên trong. Biết bí mật này đại gia tộc rất ít. Bọn họ Hạ gia chính là một cái trong số đó. Nhưng bây giờ Thiên Tinh Thành đã không có cái kia dư lực. Về sau sợ rằng sẽ thông chi các thành phố lớn tập đoàn tin tức này. Nếu như không phái đỉnh cấp mạo hiểm giả đi trường kỳ đóng giữ bên kia. Bọn họ cái này mười mấy thành tương lai đi ra ngoài. Đều muốn tùy thời cẩn thận trên 20 cấp quái vật tập kích. Mà hết thảy cũng đúng như Hạ Thanh Giao nói. Các thành phố lớn rất nhanh liền nhận được đến từ Thiên Tinh Thành thông cáo. Trong chốc lát để các thành phố lớn đều lâm vào một trận khủng hoảng bên trong. Đầu tiên là Bạch Vân Thành bị quái vật tiêu diệt. Những cái kia quái vật đại quân thật vất vả mới yên tĩnh xuống. Kết quả lại tới đây vừa ra. Cái này khiến các thành phố lớn nguyên bản liền không giàu có chiến lực. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Thế nhưng là các thành phố lớn không phải do không phái người tới. Bằng không về sau đừng nói trung cấp mạo hiểm giả không cách nào ra cửa. Chỉ sợ cao cấp mạo hiểm giả cũng ra không được thành. Đến lúc đó cả đám đều phải chết đói. Cũng may cần thiết đóng giữ người không nhiều. Hết thảy chỉ cần 300 người mà thôi. Mỗi cái thành thị phái 20-30 tên đỉnh cấp mạo hiểm giả quá khứ là được rồi. Mà lại Thiên Tinh Thành thiết lập đóng giữ khu cũng rất không tệ. Đã phát triển thành Thiên Tinh Thành một cái bí mật cứ điểm. Nhân khẩu chừng trên vạn người. Thỉnh thoảng Thiên Tinh Thành đều sẽ có thương đội qua bên kia thu mua cùng bán ra vật phẩm. Mà lại đều là bán ra một chút các thành phố lớn không mua được chân quý vật phẩm. Mặc dù Thiên Tinh Thành không tại phòng giữ. Nhưng Thiên Tinh Thành không ít tập đoàn đều phái cao thủ ở nơi nào. Bởi vì bí mật kia cứ điểm như là toái thạch trấn đồng dạng, là có thể bồi dưỡng dược liệu, trợ giúp người chơi khôi phục một bộ phận tổn thất tuổi thọ. Nếu như không phải là bởi vì gấp thiếu nhân thủ, Thiên Tinh Thành cũng sẽ không bỏ rơi. Cũng bởi vì như thế, Lưu Quang Thành chờ 10 cái thành thị cũng nguyện ý phái đỉnh cấp mạo hiểm giả cùng số lớn cao. Cấp mạo hiểm giả đóng tại nơi nào? Thời gian trôi qua. Hạ Thanh Giao trở về tháng thứ 2, Huyễn Quang tập đoàn tuyên bố lượng lớn tuyển nhận nhân viên. Đồng thời tiến vào chiếm giữ Lưu Quang Thành xung quanh sớm đã bỏ đi 5 tòa tài nguyên thành trấn. Mà lại mỗi tòa thành trấn phòng giữ lực lượng phi thường cường đại. Bình thường đều có 500 tên cao cấp mạo hiểm giả cùng 5.000 tên trung cấp mạo hiểm giả đóng. Giữ, ngoài ra càng có 10 tên đỉnh cấp mạo hiểm giả. Chỉ cần không phải tiến công Bạch Vân Thành như thế quái vật đại quân. Hoàn toàn có thể bảo chứng thành trấn an toàn. Cái này khiến Lưu Quang Thành không ít cư dân cũng nhao nhao chuyển đi sinh hoạt. Nguyên nhân rất đơn giản. Lưu Quang Thành tài nguyên quá khẩn trương. Mỗi cái người chỉ có thể bảo hộ một ngày ăn 3 trận thức ăn tổng hợp. Ngược lại đi những cái kia tài nguyên thành trấn. Có thể ăn không tệ. Bởi vì đều là tự sản tự tiêu. Hạ Thanh Giao trở về thứ 3 nguyệt, Huyễn Quang tập đoàn tuyên bố xong toàn khôi phục các thành phố lớn vận chuyển. Đồng thời hướng các thành phố lớn nhận người. Đồng thời Huyễn Quang tập đoàn tuyên bố Hạ Thanh Giao đã đột phá đến AA đẳng cấp cấp 26. Để Lưu Quang Thành đi tới một cái thời đại mới. Tháng thứ 4, Hạ Thanh Giao AA đẳng cấp bí mật đột phá đến cấp 27. Lục Cận đẳng cấp cũng tới đến cấp 26. Mà lại không chỉ là Lục Cận đột phá đến cấp 26. Cùng Lục Cận có hợp tác Nhật Nguyệt tập đoàn Trần Hy Nguyệt cũng tuyên bố đột phá đến cấp 26. Về sau là Cự Thạc tập đoàn Phương Băng Lam cũng tuyên bố đạt tới cấp 26. Trong chốc lát để Lưu Quang Thành tất cả mọi người tràn đầy đối tương lai lòng tin. AA đẳng cấp 25 cấp cùng cấp 26 chênh lệch thế nhưng là cực lớn. Một cái vẫn là đỉnh cấp mạo hiểm giả, nhưng cái sau lại bị xưng là truyền kỳ. bởi vì AA đẳng cấp đạt tới cấp 26 về sau. Người chơi liền có thể giải tỏa kỵ sĩ giai thuộc tính cơ sở hạn chế. Có thể một đường tăng lên tới cấp B trình độ. Đương nhiên toàn bộ Lưu Quang Thành cũng không chỉ những thứ này đột phá. Chỉ là Huyễn Quang tập đoàn liền có vượt qua 10 người đột phá đến cấp 26. Trong đó Tần Liên Nguyệt, Hứa Khiếu Thiên, Tô Đồng Vi, Đường Yên bọn người càng là bởi vì tinh hạch cặn bã lấy được thức tỉnh thủy tinh. Nhao nhao có được thiên phú. Thân thể tiềm lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Từng cái chí ít có 3 cái tiềm lực đạt tới cấp S. Bất quá so sánh Hạ Thanh Giao tới nói, liền không đáng giá nhắc tới. Hạ Thanh Giao thiên phú vốn là kinh khủng. Trải qua thức tỉnh thủy tinh tăng lên về sau, lực lượng cùng sức chịu đựng đều đến cấp SS tiềm lực. Còn dư lại nhanh nhẹn cùng phản ứng thần kinh cũng là cấp S. Đám người đẳng cấp cùng thuộc tính đạt được tăng lên còn là một mặt. Bởi vì trước đó Hạ Thanh Giao thu thập tinh hạch cạn bã cũng không có bán ra. Toàn bộ dùng để trên 20 cấp quái vật mạnh lên. Để Huyễn Quang tập đoàn thế nhưng là thu hoạch một nhóm ma pháp cấp vũ khí trang bị cùng vật liệu. Số lượng chừng hơn vạn, mà lại mấy vạn tinh hạch cạn bã cho dù là ngẫu nhiên quái vật tiến hóa thành biến dị cấp quái vật. Cũng làm cho Lục Cận bọn người thu hoạch vượt qua hơn 100 kiện siêu phàm cấp vũ khí trang bị. Để AA đẳng cấp đạt tới cấp 26 trở lên người. Nhân thủ một bộ siêu phàm cấp vũ khí trang bị. Bất quá bí mật này, Lục Cận đám người cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Vẫn là lặng lẽ thu thập tinh hạch cặn bã, sau đó đi biên giới khu tiêu phí. Mà lại không chỉ là Lục Cận làm như thế. Nhật Nguyệt tập đoàn Trần Hy Nguyệt cùng Trần Khả Mộng cũng đều làm như thế. Chỉ là không có Huyễn Quang tập đoàn lợi hại như vậy. Có thể tại các thành phố lớn đều thu thập tinh hạch cặn bã. Mỗi ngày thu được trên ngàn tinh hạch cặn bã đều rất bình thường. Chỉ là Nhật Nguyệt tập đoàn cũng không biết. Lục Cận không chỉ có lượng lớn thu thập tinh hạch cặn bã. Cũng mỗi ngày giao bàn quay. Mỗi ngày tiêu hao ký ức thể đều có 20-30 vạn đơn vị. Trải qua thời gian dài tích lũy. Lục Cận người đã thu được hơn 10 kiện ma pháp cấp trang sức cùng trên 100 kiện hy hữu cấp trang. Sức, mà cái này trên 100 kiện hy hữu cấp trang sức. Hoàn toàn là Lục Cận làm cái đệm đến lót dạ một chút đặc thù bàn quay đệm ra. Hy hữu cấp một bộ trang sức, có thể để cho người chơi tứ đại thuộc tính cơ sở lên cao một cái cấp bậc. Có thể từ cấp A trực tiếp biến thành cấp S, mà ma pháp cấp trang sức góp thành một bộ. Có thể trực tiếp để người chơi tứ đại thuộc tính cơ sở lên cao hai cái cấp độ. Để nguyên bản cấp B trình độ người chơi trực tiếp biến thành cấp S. Nếu là nguyên bản cấp S, liền có thể đạt tới cấp độ SSS. Mạnh quả thực không phải người. Bất chi bất giác bên trong, Lục Cận cũng tới đến cái này một cái thế giới gần một năm. Bởi vì quái vật không ngừng mạnh lên, các thành phố lớn cũng là càng ngày càng khẩn trương. Dù là các thành phố lớn phòng giữ lực lượng đã mạnh hơn rất nhiều. Cơ hồ mỗi cái thành thị đều có vượt qua 70 tên trở lên đỉnh cấp mạo hiểm giả. Thậm chí còn có truyền kỳ sinh ra. Bất quá lợi hại hơn vẫn là Lưu Quang Thành Huyễn Quang tập đoàn. Một cái tập đoàn liền trực tiếp tiêu diệt Bạch Vân Thành tất cả quái vật. Lúc ấy sợ ngây người các thành phố lớn người. Nhưng suy nghĩ một chút cũng bình thường. Lưu Quang Thành Huyễn Quang tập đoàn nhưng là cái thứ nhất có được nhân vật truyền kỳ thành thị. Mà lại đã biết nhân vật truyền kỳ liền có 6 người. Tuyệt đối là có 102 các thành phố lớn. Chỉ có Thiên Tinh Thành có thể vượt qua. Chỉ là vận chuyển trên đường quái vật đẳng cấp càng ngày càng cao. Từ bắt đầu 15-16 cấp, chậm rãi đến bây giờ tăng lên tới cấp 17 cùng 18 cấp. Khoảng cách 19 cấp cao cấp mạo hiểm giả chỉ kém cấp 1. Các thành phố lớn người không thể không khẩn trương. Bởi vì tại dạng này phát triển tiếp, các thành phố lớn trung cấp mạo hiểm giả đều không thể ra cửa. Mà một năm này, Huyễn Quang tập đoàn thành viên số lượng đã đột phá 50 vạn người. Trung cấp mạo hiểm giả mới có thể xem như tập đoàn chính thức nhân viên. Cao cấp mạo hiểm giả cũng chính là làm một cái vận chuyển đội tiểu đội trưởng. Còn không ổn thỏa được. Về phần đột phá 20 cấp đỉnh cấp mạo hiểm giả, có thể miễn cưỡng làm một người đội phó. AA đẳng cấp 25 cấp người. Tại Huyễn Quang tập đoàn mới có thể làm một tên lĩnh đội đội trưởng. Muốn trở thành tập đoàn cao tầng. Ranh giới cuối cùng là đột phá 25 cấp. Bởi vì lúc này Huyễn Quang tập đoàn đột phá trở thành truyền kỳ nhân số đã đi tới 100 người. Một năm này Hạ Thanh Giao cùng Lục Cận cũng là chính thức cử hành hôn lễ. Làm cho cả Lưu Quang Thành đều vì chúc mừng. Bất quá chân chính để Huyễn Quang tập đoàn chúc mừng chính là Hạ Thanh Giao tại về sau không bao lâu. Đột phá 30 cấp hạn chế. Đạt đến thế giới ảo tưởng bên trong ban đầu thiết lập bên trong không có đẳng cấp 31 cấp. Giai vị cũng từ nguyên bản kỵ sĩ giai. Tăng lên tới vương giai. Về sau chưa từng có gần 2 tháng. Lục Cận cùng Tần Liên Nguyệt cũng là lặng yên đột phá đến vương giai. Đến cái này giai vị. Liền xem như Tần Liên Nguyệt cũng có thể nhìn bằng mắt thường đến âm ảnh quái vật. Mặc dù chỉ có một cái mơ hồ hình dáng. Nhưng đúng là thấy được. Năm thứ 3, Huyễn Quang tập đoàn công lược cái thứ 2 thâm uyên cấp khu vực phó bản. Mà lại đẳng cấp vẫn là cấp 24 khu vực phó bản. Tại trung đẳng nguy hiểm khu xây dựng một cái thành trấn. Mà Huyễn Quang tập đoàn sở dĩ làm như thế. Hoàn toàn là bởi vì Lục Cận ở nơi nào phát hiện một cái mới thánh địa. Có thể để cho càng nhiều người tiếp nhận quang mạch tẩy lễ. Tốt hơn đối phó âm ảnh quái vật. Cho nên mới không tiếc giá phải trả cầm xuống cái kia thâm uyên cấp khu vực phó bản. Xử lý cấp 24 khu vực cấp thế giới boss. Thu được một kiện siêu phàm phía trên kiện thứ nhất ảo tưởng cấp vũ khí đoạn thép thánh kiếm. Có được một kiếm liền cải biến khu vực địa hình lực lượng. Lúc ấy Lục Cận đẳng cấp đã đi tới cấp 34. Mà Hạ Thanh Giao thì là 3 cấp 5. Toàn bộ Huyễn Quang tập đoàn bên trong đột phá 30 cấp. Thành tựu vương giai người cũng tới đến 20 người số lượng. Trong đó bao quát đã nhập vào Huyễn Quang tập đoàn. Nguyên Nhật Nguyệt tập đoàn Trần Hy Nguyệt. Còn có Nguyên Cự Thạc tập đoàn Phương Băng Lam. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.